Bạn học chào em, chương 5, góc truyện audio.com. Đảo mắt một cái, năm thứ 2 trung học đã qua đi, quả thật là thời gian trôi nhanh như tên lửa. Kỳ nghỉ hè năm nay, thời tiết cực kỳ nóng bức, ánh mặt trời như thể hòa tan mọi vật, đại đa số học sinh đều đang ở nhà thưởng thức đồ uống lạnh. Nằm điều hòa, ung dung ngủ trưa, nhưng Dụ Vi Hề thì không thể. Cô bị Mộ Tử Khâm bắt đến sân bóng rổ xem đội bóng tập huấn trong kỳ nghỉ hè. Dụ Vi Hề thực sự có cảm giác kích động muốn giết người. Thế nhưng, ai bảo cô là trợ lý đội bóng rổ chứ? Thế nên đành phải cố chịu đựng thôi. Đang ngồi than thở đọc tiểu thuyết thì lại bị bóng ném trúng đầu. Cô đau đến nước mắt lưng tròng. Dụ Vi Hề ngẩng đầu, nhìn trước mắt là Mộ Tử Khâm vẻ mặt khó chịu. Tôi bảo cậu đến xem tôi huấn luyện chứ không phải đọc tiểu thuyết. Nhưng tớ không thích bóng rổ. Dụ Vi Hề nhỏ giọng nói. Mộ Tử Khâm nhếch nhếch khóe miệng. Bảo cậu đến ngắm người chứ không phải bảo đến xem bóng. Thế là có ý gì? Dụ Vi Hề tràn đầy nghi hoặc, mà Mộ Tử Khâm cũng bất mãn đầy mình. Vừa rồi anh ở đằng kia cổ thể hiện vẻ đẹp trai. Nào là dẫn bóng rồi lại ghi điểm. Chính là muốn cho cô thấy. Kết quả lúc liếc sang lại phát hiện cô nàng này đang cúi đầu đọc tiểu thuyết. Chưa từng nhìn mình lấy một cái. Để đề phòng chuyện này tái diễn, Mộ Tử Khâm giật luôn quyển tiểu thuyết trong tay cô. Dụ Vi Hề cuống quýt rằng lấy. Đây là của tớ mà. Nhưng vừa dứt lời, Mộ Tử Khâm chỉ dùng một động tác đã xé nó thành hai nửa. Tóm lại, mắt chỉ được nhìn tôi thôi. Biết chưa? Dụ Vi Hề nhìn tiểu thuyết rách nát trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Hết cách, cô đành phải ngồi ngoan ngoãn xem bọn họ luyện tập. Đang lúc chống cằm sắp ngủ gật thì có người đẩy cô. Dụ Vi Hề giật mình một cái, lập tức tỉnh giấc, nhìn lại, phát hiện hóa ra là hoa hậu giảng đường Nghiêm Tiểu Tiểu cùng với hai người đi theo. Nói đến cô Nghiêm Tiểu Tiểu này, thực sự đúng là một đại mỹ nữ. Dáng người ma quỷ ngực cắp đê, ngũ quan kiều diễm. Mê hoặc tất cả nam sinh. Nhưng lúc này, Dụ Vi Hề không có tâm trạng thưởng thức khuôn mặt đẹp của cô ta bởi vì ánh mắt mà Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn cô lúc này có vẻ cực kỳ không tốt lành. Vì vậy, Dụ Vi Hề nuốt nước bọt, lo lắng không yên hỏi. Các cậu có chuyện gì không? Dụ Vi Hề, tôi cảnh cáo cậu, đừng có tiếp cận Mộ Tử Khâm nữa. Nghiêm Tiểu Tiểu khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên 45 ô bày ra một tư thế uy hiếp tiêu chuẩn. Vì sao, chẳng lẽ cậu ta mắc bệnh truyền nhiễm gì à? Dụ Vi Hề sốt ruột hỏi. Cậu ta có sao không? Bệnh nghiêm trọng lắm à? Gân xanh hai bên thái dương Nghiêm Tiểu Tiểu nổi lên. Cậu ấy không bị bệnh. Thế tức là cậu lo tớ sẽ truyền bệnh cho cậu ta à? Dụ Vi Hề khẽ nhíu mày. Nhưng tớ thực sự không có bệnh truyền nhiễm. Không tin cậu có thể xem sổ kiểm tra sức khỏe của tớ. Nghiêm Tiểu Tiểu suýt thì đứt mạch máu. Tôi thèm vào mà quan tâm cậu có bị bệnh truyền nhiễm hay không. Vậy sao cậu không cho tớ lại gần cậu ta? Dụ Vi Hề thắc mắc. Nghiêm Tiểu Tiểu thực sự không nhịn nổi nữa. Hét lớn, chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi đang uy hiếp cậu sao? Phim truyền hình hay dùng chiêu này còn gì? Dụ Vi Hề ngại ngùng gãi gãi đầu. Cái đó à, tớ không xem tivi. Nghiêm Tiểu Tiểu tức giận đến mức máu nóng bốc cả lên. Mãi mới khôi phục lại được vẻ mặt lạnh lùng của đại mỹ nhân. Tóm lại, Mộ Tử Khâm là của tôi. Cái đứa không ngực không não không ngoại hình như cậu không được phép đến gần cậu ấy. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nghe vậy, Dụ Vi Hề không kìm được dùng mình một cái. Thật đáng sợ, phim truyền hình bây giờ đúng là dễ làm hư trẻ con quá. Còn không mau đi đi, Nghiêm Tiểu Tiểu trừng mắt lườm cô, yếu không địch lại được mạnh. Dụ Vi Hề hết sức hèn nhát thu dọn đồ đạc, ỉu xìu bước đi, nhưng vừa mới đi ra khỏi sân bóng rổ thì lại bị Mộ Tử Khâm kéo cổ áo. Dễ dàng túm về, bọn họ vừa uy hiếp cậu à, Dụ Vi Hề gãi gãi đầu. Nói. Hình như vậy, lẽ nào cậu cứ chịu khuất phục như thế? Mộ Tử Khâm hỏi, nếu không thì chẳng lẽ tớ phải đánh nhau với họ à? Dụ Vi Hề khoát khoát tay.